Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 120, Hưu canh thứ nhất. Tony Stark biệt thự bên bờ biển, ngươi tại sao trở về? Đây là cái gì? Pepper nhìn Pepper Potts đi mà quay lại, đồng thời đưa cho mình một cái gương. Tony kinh ngạc hỏi, ngươi mở ra nhìn. Pepper không có nói rõ. Ừ, Tony nghe vậy, thuận miệng mở ra. Này, nhìn trong gương lắp đặt nguyên tố mới loại nhỏ Arc Reactor. Ngươi đi tới Umbrella, ngươi đem cổ phần cho đối phương. Nổi giận mắng, à nhạ phác, bên cạnh là tài liệu cụ thể. Chính ngươi xem một chút đi, ta không muốn nói cái gì. Tony, thật sự, so với cổ phần, ta càng coi trọng tính mạng của ngươi. Mà ngươi, nhìn cổ của ngươi, nhìn những người đáng sợ dấu vết, cũng đã lan tràn đến trên cổ. Ngươi còn muốn ta giày vò bao lâu? Pepper Potts đột nhiên tâm tình kích động giống lớn lên. Tony vốn là rất phẫn nộ, nhưng là nhìn chưa từng có đại hống đại khiếu đối diện chính mình Pepper Potts giờ khắc này thất. Thố, lửa giận đột nhiên không có. Lòng tràn đầy hổ thẹn cùng cảm động. Tiến lên không tự chủ được ôm lấy nữ nhân này. Pepper, không sao rồi. Ta rất cảm tạ ngươi. Được rồi, có thể ta khả năng nghiên cứu lúc đi ra. Ta sẽ chết. Còn muốn cảm tạ ngươi cứu ta một mạng. Pepper Potts ôm chặt lấy người đàn ông này. Hả? Tony, ta thật sự không muốn xem ngươi từng ngày cách cái chết thần càng gần. Ta biết, ta biết. Tony tự lẩm bẩm vỗ Pepper phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi. Là chính mình quá tùy hứng a. Hại nữ nhân này gần nhất vẫn lo lắng đề phòng. Nguyên lai bị người chăm sóc cảm giác là như vậy a. Chính mình trước đây lơ là rất nhiều a. Chỉ nhớ đến đối phương năm này qua năm khác tự nhiên thế tự mình xử lý nát sự. Mau nhìn xem vật này. Lắp đặt nhìn lên xem. Tony, Pepper phát tiết lại sau. Mau mau dục. Ok, Jarvis quét hình dưới. Tony nghe vậy, thả ra Pepper, mở tài liệu ra kiểm tra lên. Thuận miệng dặn dò trí năng quản gia, Jarvis quét hình dưới cái này nguyên tố mới. Tony, tất cả hoàn mỹ, có thể thay thế nguyên tố Paladi. Đây là một cái không có bị phát hiện nguyên tố mới. Jarvis thanh âm vang lên. Hừm, Tony thuận miệng đáp, cẩn thận kiểm tra 20% cổ phần mới đổi lấy nguyên tố mới tài liệu cặn kẽ, không sai. Thật là một thiên tài ý nghĩ. Ta thật sự rất muốn nhìn một chút phát hiện cái này nguyên tố bác sĩ. Pepper nghe vậy, thuận miệng nói rằng. Jarvis, mở ra Umbrella mấy ngày trước, tuyên bố tiến quân nguồn năng lượng thanh khiết buổi họp báo tin tức. Nhìn Tony lo lắng vẻ mặt. Tony, chính là cái này Ivan Vanko bác sĩ. Phát hiện cái này nguyên tố mới. Cũng là hắn phát minh chiến giáp. Umbrella đã giành trước chúng ta Stark tập đoàn. Trước một bước tuyên bố, tiến quân nguồn năng lượng thanh khiết ngành nghề. Tony nhìn Jarvis đầu bắn ra video. Nghe Pepper lời nói, lắc đầu một cái, xem ra, ta trong mấy ngày qua ở nhà, bỏ qua rất nhiều trò hay a. Có điều Pepper, toàn thế giới nguồn năng lượng ngành nghề đều sẽ nghênh đón một vòng mới cải cách. Sở hữu kiểu cũ xí nghiệp toàn bộ đều sẽ bị đào thải đi. Thời đại mới đến, mà Umbrella một nhà là ăn không hết cái này thị trường. Hiện nay chỉ có chúng ta Stark tập đoàn cùng Umbrella mới có loại này kiểu mới kỹ thuật. Chậm một bước ảnh hưởng không lớn. Nhiều lắm không thể đỗ trạng nguyên. Có điều chỉ có hai chúng ta nhà xí nghiệp. Vì lẽ đó ít một chút thị trường số lượng một điểm không có chuyện gì. An tâm đi. Dỗ dành xong Pepper. Tony bắt đầu kiểm tra Ivan Vanko bác sĩ tư liệu. Jarvis. Network lục soát điều xuất Ivan Vanko bác sĩ sở hữu tư liệu. Hừm, Tony càng xem lông mày cau đến càng lợi hại. Anton Vanko, Howard tự mình ký tên đuổi ra nước Mỹ nhà khoa học. Siberia, lò phản ứng hạt nhân. Thì ra là như vậy. Làm sao, Tony, Pepper Potts nhìn Tony lẩm bẩm lầu bầu. Kinh ngạc hỏi, Tony lắc đầu một cái. Nhìn Pepper, Pepper. Ta biết Umbrella vì sao lại có cùng ta cũng như thế chiến giáp. Cùng với Arc Reactor kỹ thuật. hết thảy đều cùng Howard Stark có quan hệ. Arc Reactor chính là Howard cùng Anton Vanko năm đó cùng nhau nghiên cứu đi ra. Chỉ là không biết tại sao. Sau đó Howard tự mình đứng ra. Liên hợp chính phủ trực tiếp trục xuất Anton Vanko. Chạy về Siberia. Mà Ivan Vanko chính là Anton con trai của Vanko. Không trách. Trước ở Umbrella thời điểm, Ivan Vanko nhìn ta vẻ mặt không cao hứng. Thật giống không vui cho ta nguyên tố mới. Vẫn là nhìn thấy Tống tiên sinh ở. Mới miễn cưỡng đồng ý. Nguyên lai giữa các ngươi có những này ly kỳ liên hệ. A Pepper Pot nghĩ lại tới trước ở Umbrella. Phòng thí nghiệm. Ivan bác sĩ xem vẻ mặt nàng. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Ta không biết năm đó cụ thể sự tình. Tony cười khổ lắc đầu một cái. Nhìn Anton Vanko cùng Ivan Vanko ở Siberia tài liệu cặn kẽ. Có điều xem ra, đối phương là đối địch ta a. Xem nhìn đối phương phụ tử những năm này tao ngộ. Xóm nghèo, có bệnh không tiền trị liệu. Buôn lậu, hỗn xã hội đen, buôn bán súng đạn. Một thiên tài nhà khoa học phụ thân lưu lạc đến nước này. Nằm ở trên giường chờ chết. Ta nghĩ ta có thể hiểu được đối phương căm thù tâm tình của ta. Há, Tony, cái này cũng không trách ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi. Pepper tiến lên ôm lấy Tony. An ủi, ta không có chuyện gì. Pepper, ta chỉ là cảm thán dưới. Xem ra Howard năm đó có thể lấy súng đạn lập nghiệp. Cổ tay cũng không nhuyễn a. Ta phát hiện ta hiểu rõ Howard địa phương càng thiếu. Tony cảm thán, có điều căm thù ta. Ta cũng sẽ không lựa chọn thoái nhượng. Yên tâm đi, người đi công ty chờ ta. Ta đi thử một chút mang tới chiến giáp cảm giác. Này hai thiên ta gặp trở lại công ty. Tuyên bố tiến quân nguồn năng lượng sản nghiệp. Chậm một bước không có gì. Hiện tại có nhiều thời gian đoạt về đến. Ta Tony Stark muốn tuyên cáo trở về. Nói Tony đổi nguyên tố mới. Mặc vào tinh điều chiến giáp. Bay ra ngoài quẩy lên. Cảm giác nguyên tố mới không giống địa phương. Pepper nhìn Tony thoát khỏi trúng độc Palladium. Bắt đầu tỉnh lại lên. Cao hứng gật gù. Umbrella Tống Siêu lúc này vẫn yên tĩnh ở tại phòng thí nghiệm. Thời gian không hơn nhiều. Tesseract muốn đến kỳ. Vì lẽ đó không có ở lãng. Vẫn là nhiều hơn nữa nghiên cứu dưới đi. Bất quá nghĩ đến trước một cái nào đó ý nghĩ. Thuận miệng dặn dò Emma. Cùng New York các đại trung học triển khai, người tương lai mới giúp đỡ kế hoạch. Ngoại trừ gia tăng Umbrella xã hội ảnh hưởng lực ở ngoài. Chủ yếu vẫn là Tống mỗi người muốn điều tra những này trường học tư liệu. Nhìn hiện tại, bé nhện đến cùng là cái nào bản Ben? Nếu như, Hà Lan đệ. Khà khà, nhà đúng rồi. Cái điểm thời gian này, đối phương khả năng còn ở tiểu học hoặc là lớp mấy? Ân, nếu như như vậy lời nói. Như vậy, Spider-Man thầm thầm tuổi tác. Hiện tại so với kiếp trước Captain America nội chiến đoạn thời gian đó. Tony trên Spider-Man trong nhà thời điểm. Còn trẻ hơn 7, 8 tuổi a, không sai. Rất tán ý nghĩ. Thời gian dần dần trôi qua. Tống Siêu ngoại trừ cùng một cái nào đó cô nàng tình cờ đấu võ mồm. Vẫn không hề rời đi quá ghế nằm. Mỗi ngày nằm ở phía trên trang đại gia. Nào đó cô nàng tử vong khinh thường xạ tuyến cũng không biết phóng ra bao nhiêu lần. Boss, bên ngoài có người bái phỏng. Emma tổng giám đốc nói là SHIELD đến giao tiếp vật phẩm. Lúc này trí năng quản gia. Superman âm thanh vang vọng phòng thí nghiệm. Há, Tống Siêu bừng tỉnh. Đã đến giờ sao? Không chú ý cuối cùng mười mấy ngày liền như thế trôi qua a. Đứng lên đến, chậm rãi xoay người, mười mấy ngày bất động cũng là làm khó Tống mỗi người a. Chỉ là cảm giác được chính mình càng mạnh mẽ hơn, rất là thỏa mãn, có thể, vèo, một tiếng, Tống Siêu xuất hiện sau lưng Beth, dọa Beth giật mình, ha ha, đùng, ngươi là quỷ sao, người hù dọa hù chết người, Beth rất không vừa ý đánh Tống Siêu, xem ra năng lượng không gian nghiên cứu rất nhiều tiến triển a. Tống Siêu không thèm để ý bét tay nhỏ đánh. Xoa bóp cũng không đủ. Đối với mình nửa năm này nghiên cứu rất là thỏa mãn. Ta cũng có thể thuấn di. Ân, Nightcrawler tên tiểu tử này. Sau đó chỉ có thể đi làm Umbrella siêu cấp League of Legends, nhanh chóng đội vận tải viên. Thân tay nắm lấy Tesseract. Một giây sau người liền xuất hiện ở Emma văn phòng. A, Emma sợ hết hồn. Mới vừa rồi còn ở cùng SHIELD, người trò chuyện. Đảo mắt Tống Siêu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Người này, dọa chết ta rồi. Nhìn Emma xoa xoa bộ ngực lớn của chính mình. Tống Siêu không tự chủ được đưa tay muốn giúp đối phương một tay. Bị Emma nguýt một cái. Đánh xuống tay. Không thấy có người có ở đây không? Ồ, Tống Siêu hoàn hồn. Maria Hill nhìn thấy Tống Siêu đột nhiên xuất hiện cũng là sợ hết hồn. Có điều đặc công bản năng phát tác. Trong lòng ngay lập tức, bắt đầu tính toán lên đối phương năng lực. So với bên trong cục phỏng chừng còn mạnh mẽ hơn. Trước đây đối phương chỉ có thể phi A. Không nghe nói còn có thể thuấn di A. Này lực uy hiếp tăng vọt A. Có thuấn di, liền 1000 viên đạn hạt nhân đều vô dụng. Cũng không dám dùng A. Hừm, ở xem đến phần sau. Người đàn ông này dĩ nhiên không thèm để ý người khác ở. Đưa tay muốn sờ bộ ngực của người khác. Sắc mặt đen dưới. Thật là một dâm tặc A. Bất quá đối với nhiệm vụ. Nghĩ đến bên trong. Đứng lên đến. Đưa tay ra. Xin chào. Tống tiên sinh. SHIELD. Maria Hill. Phụng mệnh đến giao tiếp Tesseract. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.